Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 384, chương 385, tại cái này trong đất chôn lấy đây. Chu lão bản, ngươi thế nào? Lão Vương theo Chu Tà ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân Tiêu. Nhưng hắn chỗ kỳ quái gì đều không nhìn ra. Tử khí, chỉ sợ lão bà ngươi ngay tại cái này trong đất chôn lấy đâu. Báo động a, Chu Tà lời nói để lão Vương có chút quá tải đến. Cái gì cùng cái gì a? Tại trong đất chôn lấy? Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói lão bà của mình chết? Lão Vương có chút mộng. Chu lão bản, cái này nói giỡn không mở ra được. Lão bà của ta, miệng hắn đã nói không tin tưởng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện khả năng. Lão bà hắn là hôm qua sớm tới tìm thu tiền nhà về sau mất đi liên hệ. Nếu như nói là cùng Trương Nham lên xung đột, ba. Bị Trương Nham giết, cái này mặc dù khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là không có. Hắn không có theo Chu Tà đề nghị báo động, ngược lại là tỉnh táo nhìn xem mỹ nhân Tiêu gốc rễ. Sẽ không, cái này nếu là hôm qua bị giết, sau đó chôn ở mỹ nhân Tiêu phía dưới, kia thổ khẳng định là mới thổ bộ dáng, khẳng định có lật qua lật lại qua vết tích. Với lại nếu là thật chính là hai ngày này động thổ qua, mỹ nhân này Tiêu khẳng định đến yên. Mặc dù khả năng sẽ không chết, nhưng suy yếu một hồi là khẳng định. Nhưng trước mắt mỹ nhân Tiêu nhưng không có nửa phân hư nhược bộ dáng, ngược lại là khỏe mạnh vô cùng. Cho nên hắn chắc chắn Chu Tà khẳng định là tại nói mò. Chu tiên sinh, ngươi cái này cho đùa mở đánh. Lão bà của ta làm sao có thể tại sau này mặt. Ta đánh với ngươi cái cược. Nếu như phía dưới không có cái gì, ngươi cho ta 10.000. Nếu quả thật có, ta cho ngươi 10.000. Thế nào? Chu Tà khẽ nhíu mày. Gia hồn này thế mà cầm lão bà của mình sinh tử đến đánh cược. Hắn cũng coi như kiến thức. Được a, vậy ngươi liền đào đi. Lão Vương một mặt ý cười. Đạo lý đơn giản như vậy Chu Tà thế mà nhìn không ra. Đơn giản liền là người ngu một cái. Hắn từ bên tường cầm đem Trương Nham dùng tới nhổ cỏ liêm đao, liền muốn hướng mỹ nhân Tiêu chạm lần. Xùy tương đương xùy tương đương xùy, mấy tiếng chui từ dưới đất lên thân lần nữa truyền đến. Mấy cây rễ cây lập tức liền cuốn lấy lão Vương tay cùng cổ, đồng thời càng thu càng chặt. Cứu, hắn bị ghìm ở cổ, chỉ nói ra một cái cứu chữ mà Chu Tà đã xuất thủ. Hắn a không nghĩ tới mỹ nhân này Tiêu thế mà lại công kích mình người. Đơn giản, cái này yêu vật không đơn giản đây. Ba ba ba tương đương, theo vài tiếng giòn vang, sở hữu rễ cây không ngoài dự tính toàn bộ bị Chu Tà chặt đứt. Hiện tại, con cược a, Chu Tà mang theo mỉm cười nhìn về phía nằm sấp ở một bên bên trên thẳng ho khan lão Vương. Hắn căn bản không nghe được Chu Tà nói cái gì. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Đó là cái gì quái vật? Mỹ nhân Tiêu phía dưới làm sao mà duỗi ra cái này loại vật này đến? Là xúc tu a? Là rễ cây, nhìn một chút trên tay bắt rễ cây, sợ hãi kêu lấy vứt xuống một bên, lại dùng cả tay chân sau này bò lên mấy bước. Yêu quái, hắn mồm miệng không rõ lẩm bẩm, xong quên hết rồi nửa phút tiền còn lời thề son sắt muốn cùng Chu Tà đánh cược. Dao điêu khắc trong tay hóa thành cái bóng bay múa, Chu Tà mày kiếm cau lại. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng cái mất khống chế ốc đồng cô nương đem người trong cuộc hút khô, nhìn thấy mỹ nhân Tiêu gốc rễ tử khí lúc, hắn lại tưởng rằng khách trọ Tiểu Trương giết người chôn xác. Đợi đến rễ cây xuất hiện công kích lão Vương, suy đoán của hắn lần nữa bị đạp đổ. Đây cũng không phải là ôn nhu ốc đồng cô nương, mà là cái ăn người hải quái a. Tình huống này cũng không phải cảnh sát bình thường có thể giải quyết. Hắn lấy điện thoại di động ra đánh cho Tiểu Thất. Tà ca, xảy ra chuyện gì? ta cửa hàng bên cạnh, một cái tiểu viện có bụi mỹ nhân Tiêu Thành Tinh, hẳn là có người bị hại. Thành Tinh, thu được, lập tức tới. Tiểu Thất không có hỏi nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn biết chờ hắn quá khứ chỉ có thể là bang Chu Tà giải quyết tốt hậu quả xử lý án mạng, chính là mỹ nhân Tiêu Thành Tinh Chu Tà tiện tay liền giải quyết. Chu Tà một mặt lạnh nhạt vây quanh mỹ nhân Tiêu nhìn một vòng, không có chút nào câu thông một tia, trực tiếp một cái định thân phù lục quang quá khứ. Định nguyên bản tựa hồ còn tại theo gió có chút lắc lư mỹ nhân Tiêu trong nháy mắt không động, liền ngay cả nhỏ nhất phiến lá cũng là đứng im. Hắn đi đến mỹ nhân Tiêu trước mặt, xoay người bắt lấy 5-6 gốc mỹ nhân Tiêu tiện tay vừa gảy. Cả khối trên đất mỹ nhân Tiêu rễ cây đều bị hắn kéo buông lỏng, đổi vài cọng lại là vừa gảy. Phần phật tương đương, toàn bộ một lùm mỹ nhân Tiêu đều bị hắn nhổ tận gốc, ném ở một bên bên trên. Nhìn thấy trong hố cảnh tượng, quả nhiên, một bộ khô quát nữ thi cùng một bộ mèo thi lẳng lặng nằm tại trong hố. Các nàng thân bên trên quấn lấy rất nhiều cái thân. Không, không thể nói là quấn, phải nói là cắm. Cái mũi, miệng, lỗ tai, con mắt, chỉ cần là có khe hở địa phương đều bị mỹ nhân Tiêu rễ cây cắm đầy. Họ là bị xem như trưởng thành dưỡng phân cho hút khô. Chu Tà cẩn thận cảm ứng một tí, không có hồn phách, chỉ sợ tương đương ngay cả hồn phách đều không có buông tha. Đáng sợ, xa xa ngồi trên mặt đất bên trên bị hai năm dọa mộng lão vương lúc này lấy lại tinh thần, đứng lên hướng phía Chu Tà làm ra hố to đi đến. Nhìn thấy bị Chu Tà ném ở trên đất mỹ nhân Tiêu, hắn xa xa tránh đi. Hắn mau mau đến xem là được lão bà của mình có phải hay không bị chôn ở trong đất. Ngô tương đương, huệ tương đương, trong hố cảnh tượng để hắn nhịn không được nôn. Đúng vậy, kia là lão bà của mình. Hắn từ quần áo bên trên nhận ra, thật tương đương, huệ tương đương, thật đã chết rồi tương đương. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bên cạnh con mèo kia hắn cũng nhận biết, cũng là vài ngày trước rớt, tìm thật lâu, thế mà cũng ở nơi đây, cùng nữ chủ nhân của mình chết ở cùng nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.